Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thị trường thiền thành bị mấy nhà thiền thành kia độc quyền, thế nhưng, miễn là sản phẩm của chúng ta tốt, lại thêm con đường lưu thông của dược phẩm cửu thành, ta không tin thị trường này không thể mở được. Sở Trần tự tin nhìn Tống Nhan, đúng không, bà xã? Tống Nhan trầm ngâm một chút, cũng là tự tin gật đầu. Trận chiến này không thể thua, danh tiếng của Sở Trần chỉ trong thời gian ngắn đã lên đến đỉnh cao, nếu thua cuộc cá cược với Tiền Lão gia, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp từ trên mây rơi xuống. Tống Nhan tin rằng nhiều người đang chờ xem một màn hay này. Chờ Sở Trần từ điểm cao nhất rơi xuống vực sâu. Khi trở về căn biệt thự nhỏ mà hai người ở, Tống Nhan vẫn mang tâm sự nặng nề. Đừng tạo áp lực quá lớn. Sở Trần vỗ vỗ vai Tống Nhan cười nói. Em đừng quên, vừa rồi Lão gia tử đã khen anh, con rể Tống gia, văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, hơn hẳn Phan An. Còn nhìn Tiền Lão gia kia, đầu béo mặt mập, tay ngắn, eo xô, làm sao có thể đánh cược thắng kiêu ta. Tống Nhan liếc Sở Trần một cái, cá cược có liên quan gì với nhan sắc không? Tất nhiên là có, Sở Trần nghiêm túc nói, người đẹp vận khí bình thường cũng sẽ không kém. Tống Nhan lấy điện thoại di động ra, khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo một chút. Tiền thị công bố ngày trưng bày sản phẩm mới của bọn họ, thời gian Bắc Trần chúng ta đặt ra, sớm hơn 3 ngày. Đây là muốn tấn công toàn diện Bắc Trần A, Sở Trần ngồi trên sofa. Bên trong Bắc Trần chỉ sợ nội gian của Tiền thị, ngày trưng bày này rõ ràng là nhắm về phía Bắc Trần, bà xã, em nghĩ sao? Địa vị của dược phẩm Tiền thị ở Thiền Thành đã ăn sâu bén rễ, mấy công ty khác cũng như thể chân tay với Tiền thị, thị trường dược phẩm của Thiền Thành vẫn luôn bài ngoại. Chỗ dựa lớn nhất của chúng ta lần này chính là đường dây dược phẩm cửu thành ở Thiền Thành. Đương nhiên còn có sản phẩm của chúng ta, là đội ngũ Hạ gia mới nghiên cứu chế tạo ra, về mặt chức năng và tác dụng, sẽ không kém Tiền thị. Tống Nhan nói, không kém Tiền thị, nói cách khác mà nói, có phải cũng không tốt hơn Tiền thị hay không? Sở Trần thăm dò một câu, Tống Nhan suy nghĩ một chút, dược phẩm Tiền thị có lịch sử, gần 100 năm, chuyên tâm một nghề, chúng ta muốn vượt qua hắn quá khó, nhưng chỉ riêng sản phẩm này. Hạ tiên sinh cùng đội ngũ chuyên nghiệp của Hạ gia đều phán định, tuyệt đối có thể gây ra phản ứng nhất định trên thị trường. Cho nên, miễn là chúng ta có thể xuất hiện tại các hiệu thuốc lớn ở Thiền Thành, chúng ta có thể bán sản phẩm. Mọi người có chuẩn bị gì khác không? Sở Trần hỏi, vẫn là được ăn cả ngã về không, liền liều mạng sản phẩm này. Tống Nhan cười khổ, trong thời gian ngắn như vậy, có thể có một sản phẩm mới ra, đã vô cùng không dễ dàng. Đây là thành quả mà đội ngũ Hạ gia đã sớm bắt đầu nghiên cứu, muốn bằng không lại lấy ra một khối sản phẩm mới, đối với ngành dược mà nói, không thực tế. Sở Trần gật gật đầu, chợt khuôn mặt mỉm cười giơ ly trong tay lên. Nếu đã như vậy, chúc mọi người tất cả thuận lợi. Cách chương.